Chương 1313, một đám ngớ ngẩn. Dụ Long cùng Dụ Hổ hai huynh đệ, có chút thấp thỏm đi vào Phương Thần chỗ ở lúc này, Phương Thần vừa mới dạy bảo xong Khổng Trung. Kiếm nguyên đâu? Phương Thần hỏi. Hai huynh đệ cái mũi đã băng bó lại, Dụ Hổ có chút khổ cực, xương sọ QNZ xuất hiện khe hở, cờ N tu dưỡng. Mang đến. Dụ Long nghe vậy, cười hắc hắc, vội vàng lấy ra kiếm nguyên. Phương Thần điểm một cái số lượng, thu hồi kiếm nguyên. Nhìn về phía hai người, nói, đây chính là phạm tiện hạ tràng. 100 khối kiếm nguyên không cho, nhất định phải cho 200 khối kiếm nguyên, ai có thể ngăn được? Nghe vậy, Dụ Long cùng Dụ Hổ cũng là rất bất đắc dĩ. Phương Thần huynh đệ, kiếm nguyên chúng ta đã giao, có thể rời đi hay không? Phương Thần gật đầu, ngược lại là không có làm khó Dụ Long cùng Dụ Hổ. Hai huynh đệ như chút được gánh nặng, vội vã rời đi Phương Thần viện lạc. Lúc này, Phương Thần lấy ra kiếm nguyên. 200 khối kiếm nguyên, tại cổ hoa minh bên trong, cũng là một bút to lớn số lượng. Kiếm nguyên, là một loại phi thường thần kỳ đồ vật. Hình dạng cùng trên địa cầu cục gạch không xê xích bao nhiêu, bất quá hắn tác dụng, cũng không phải cục gạch có thể so sánh. Kiếm nguyên là cổ hoa minh bên trong đặc hữu trí bảo, phóng nhãn cổ hoa quần đảo, ngoại trừ cổ hoa minh bên trong có, địa phương khác căn bản là có tiền mà không mua được. Kiếm nguyên là theo kiếm thai bên trong cô đọng mà ra, mỗi một khối kiếm nguyên bên trong, đều ẩn chứa rất nồng nặc kiếm khí. Những này kiếm khí, có thể trợ giúp võ giả tu luyện. Đối với kiếm tu tới nói, kiếm nguyên là phi thường trọng yếu tu luyện trí bảo. Lập tức đạt được 200 khối kiếm nguyên, Phương Thần cu nở dê thật cao hứng. Hắn tiện tay cầm một khối kiếm nguyên, nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện. Hô hô hô, kiếm nguyên bên trong kinh khủng kiếm khí, rồi rít tràn vào Phương Thần trong thân thể. Kim sắc trái tim sôi nổi nhảy lên, nhanh chóng hấp thu kiếm nguyên bên trong kiếm khí. Chỉ chốc lát sau, kiếm nguyên tiểu hóa thành bột phấn. Bên trong kiếm khí, toàn bộ bị hấp thu hoàn tất. Nếu có người ở đây, nhất định sẽ chấn kinh. Kiếm nguyên là kiếm thai bên trong ngưng luyện ra tới, trong đó kiếm khí, càng là đáng sợ dọa người. Bình thường tình huống, hấp thu một khối kiếm nguyên, nhanh nhất cũng muốn một canh giờ. Nhưng mà, Phương Thần chỉ là dùng thời gian mấy hơi thở. Bực này tốc độ, liền xem như thiên hoa bảng thứ 3 kiếm vũ hồng, cũng sẽ chấn kinh á, thật là tinh thuần kiếm khí. Phương Thần mở to mắt, kinh hỉ nói. Kiếm nguyên bên trong kiếm khí, phi thường tinh thuần, mà lại bên trong ẩn chứa phi thường ảo diệu kiếm đạo. Nếu là có thể cứ thế mãi hấp thu, kiếm đạo tạo nghệ, tuyệt đối sẽ cấp tốc tăng lên. Trách không được nhiều người như vậy muốn gia nhập cổ hoa minh kiếm đạo phe phái, ngoại trừ kiếm thai, còn có nguyên nhân rất lớn là vì kiếm nguyên á thật sự là đồ tốt. Phương Thần nhếch miệng cười nói. Toàn tức, tiếp tục bắt đầu hấp thu kiếm nguyên. Hấp thu ước chừng 50 khối kiếm nguyên về sau, kim sắc trái tim rốt cục báo hỏa, tản ra vàng óng ánh quang mang. Mà lúc này đây, Phương Thần phảng phất đưa thân vào kiếm đạo trong hải dương. Hắn lấy ra tại Bạch Cốt Thành hối đoái kiếm đạo bí pháp, Lạc Lôi Kiếm Quyết. Đây là một môn cao đẳng bí pháp, so với Huyễn Ảnh Tuyệt Thiên Kiếm bí pháp, còn muốn cường hoành hơn. Nghe nói, tu luyện thành công về sau, có thể dẫn động trên bầu trời kinh lôi, vì đó sử dụng. Để kinh lôi dung nhập vào kiếm quang bên trong, phảng phất lôi kiếp đồng dạng, phi thường đáng sợ. Lập tức, Phương Thần bắt đầu lĩnh hội Lạc Lôi Kiếm Quyết. Thừa dịp vừa mới hấp thu đầy đủ kiếm nguyên, trong đầu kiếm đạo khí tức nồng đậm, chính là tu luyện Lạc Lôi Kiếm Quyết thời cơ tốt nhất. Bế quan thất ngày sau, Âu Dương Gia Cắt rốt cục xuất quan. Lần này bế quan, hắn thực lực có chỗ tinh tiến. Hô, Âu Dương Gia Cắt phun ra một ngụm trọc khí, đi ra lầu cát. Đem Dụ Long cùng Dụ Hổ gọi tới. Âu Dương Gia Cắt phân phó hạ nhân no ý chỉ chốc lát sau, Dụ Long cùng Dụ Hổ tới. Hai người nhìn thấy Âu Dương Gia Cắt, sắc mặt có chút biến ảo. Gần nhất, Phương Thần không có tìm các ngươi phiền phức cả, Âu Dương Gia Cắt hỏi. Hai người muốn nói lại thôi, Âu Dương Gia Cắt nhìn ở trong mắt. Nói. Âu Dương Gia Cắt cau mày nói. Âu Dương Sư Huynh, ngươi không còn trong thời gian này, Phương Thần tới tìm chúng ta yêu cầu kiếm nguyên. Chúng ta bất đắc dĩ, đa trô nở va ho long kiếm trong tháp, nhưng là Dụ Long chậm rãi nói. Nhưng là cái gì? Âu Dương Gia Cắt hỏi. Nhưng là, kia Phương Thần thế mà đuổi tới long kiếm tháp, hơn nữa còn xâm nhập tầng thứ 7, bước bách hai chúng ta giao ra kiếm nguyên. Dụ Hổ nói tiếp. Chúng ta giao ra 100 khối kiếm nguyên, hắn không hài lòng, mạnh mẽ yêu cầu chúng ta 200 khối kiếm nguyên. Cái gì? Âu Dương Gia Cắt nghe vậy, phịch một tiếng, một bàn tay đập vào trên bàn đá. Rất tức tối. làm chúng ta đều thiếu nợ đặt mông nợ. Dụ Long bất đắc dĩ nói. Xem ra, cần ta tự mình xuất thủ. Âu Dương Gia Cát cười lạnh nói. Dứt lời, hắn đứng dậy, nhìn xem hai huynh đệ. Theo ta đi. Bất quá, hai huynh đệ lại là đối xem một chút, không hề động thân. Làm sao các ngươi sợ phương thần? Âu Dương Gia Cát lạnh giọng hỏi. Âu Dương sư huynh, chúng ta Dụ Long có chút bất đắc dĩ nói. Thấy thế, Âu Dương Gia Cát vung lên ống tay áo, hừ lạnh một tiếng, đi ra viện lạc. Về sau, các ngươi chớ cùng lấy ta. Một câu, trực tiếp rũ sạch quan hệ giữa bọn họ. Điều này làm cho Dụ Long cùng Dụ Hổ, cũng là rất phiền muộn. Đại ca, chúng ta làm như vậy đáng giá không? Dụ Hổ hỏi. Nghĩ đến phương thần sức chiến đấu kinh khủng, Dụ Long trọng trọng gật đầu. Phương thần tiềm lực quá mạnh, không thể đắc tội hắn, về sau vẫn là cùng Âu Dương Gia Cát phân rõ giới hạn đi. Kỳ thật làm ra quyết định này, Dụ Long suy tư thật lâu. Đi theo Âu Dương Gia Cát, một mực không có cái gì chỗ tốt. Ngược lại còn một mực tại là Âu Dương Gia Cát làm việc, vì thế đắc tội không ít người. Hy vọng nở dê như thế đi. Dụ Hổ no y mấy ngày thời gian, phương thần liền đem Lạc Lôi kiếm quyết tu luyện tới nhập môn. Mặc dù còn không cách nào dẫn động trong vòm trời lôi đỉnh, nhưng cu nở dê mới gặp vi lực. Một kiếm phía dưới, có thể xuyên thủng hết thảy. Lạc Lôi kiếm quyết, trọng tại xuyên thủng lực, điểm này cùng tiểu lão thử cực điểm xuyên thấu có chỗ giống nhau. Bất quá, uy lực lại kém xa. Tu luyện, muốn khổ nhàn kết hợp. Sở dĩ, phương thần đi tới trên quảng trường đi dạo. Chuẩn bị đi kiếm thai chỗ nhìn xem. Nhưng vào lúc này, Âu Dương Gia Cát khí thế hung hăng chạy đến quảng trường. Giờ phút này, trên quảng trường có rất nhiều đệ tử, đại bộ phận là ký danh đệ tử. Chỉ có một phần nhỏ đệ tử chính thức. Phương thần Âu Dương Gia Cát đi vào trên quảng trường, nhìn chằm chằm phương thần, trầm giọng nói. Âu Dương Gia Cát. Phương thần cũng nói. Yêu cầu của ta, ngươi là có đáp ứng hay không? Âu Dương Gia Cát lạnh giọng hỏi. Phương thần lắc đầu, ta không cách nào đáp ứng. Trên thực tế, phương thần thật không cách nào đáp ứng. Tinh hà dịch chỉ có một phần, đã bị chính mình nuốt, làm sao có thể xuất ra phần thứ hai đến cho Âu Dương Gia Cát tốt. Rất tốt, ngươi là muốn cùng ta Âu Dương Gia Cát triệt để là địch sao? Âu Dương Gia Cát cười lạnh một tiếng hỏi. Ngươi như nghĩ như vậy, ta cu nở dê không có cách nào. Phương thần bình tĩnh nói ra, ta phương thần, không sợ bất luận kẻ nào. Nói xong, phương thần quay người rời đi. Thấy thế, Âu Dương Gia Cát cười nhạo một tiếng, vung tay lên, nói thẳng, đã như vậy, vậy ngươi có dám cùng ta bên trên đấu chiến đài nghe vậy, trên quảng trường một mảnh bạo động. Đám người không rõ, Âu Dương Gia Cát vì sao muốn cùng Phương Thần đi đấu chiến đài. Phương Thần làm sao trêu chọc đến Âu Dương Gia Cát? Rất nhiều người xì xào bàn tán. Khổng Trung cu nở dê trên quảng trường, hắn khẽ nhíu mày, nhìn về phía rời đi Phương Thần, trong lòng có chút lo lắng. Khổng Trung, xem ra ngươi chỗ dựa phải ngã. Đúng vậy à, đắc tội Âu Dương Gia Cát, Phương Thần về sau không cách nào tại cổ Hoa Minh lăn lộn tiếp nữa rồi. Đáng tiếc à. Như thế một cái tốt chỗ dựa, cứ như vậy không còn. Đám người ngươi một câu ta một câu, cuối cùng nhao nhao cách xa Khổng Trung. Phương Thần đắc tội Âu Dương Gia Cát, mà Khổng Trung cùng Phương Thần quan hệ rất gần. Nếu bọn họ đang cùng Khổng Trung quấn quýt lấy nhau, thế tất sẽ để cho Âu Dương Gia Cát sinh khí. Cân nhắc lợi hại về sau, tất cả mọi người vẫn là lựa chọn đứng tại Âu Dương Gia Cát bên này. Thấy cảnh này, Khổng Trung trong lòng cười lạnh. Thói lời nóng lạnh. Trước mấy ngày đám người còn rối rít đến kết giao hắn, mà ra loại chuyện này, trực tiếp rời xa hắn. Cũng tốt, lần này thấy rõ ràng miệng của những người này mặt. Khổng Trung trong lòng cười lạnh, hướng phía phương thần rời đi địa phương đi đến. Phương thần mặc dù rời đi, nhưng lại truyền đến một câu. Cũng không đủ kiếm nguyên, ta phương thần không tiếp thụ bất kỳ khiêu chiến nào. Câu nói này truyền ra, trực tiếp khơi dậy ngàn cơn sóng. Rất nhiều đệ tử chính thức nhao nhao ló đầu ra đến. Nhục mạ phương thần. Cho rằng phương thần một cái tân tấn đệ tử, không biết tốt xấu, lại dám đắc tội Âu Dương Gia Cát. Đương nhiên, càng nhiều đệ tử, giữ yên lặng. Cùng ta cược kiếm nguyên sao nghe vậy, Âu Dương Gia Cát cười lạnh nói, lên đấu chiến đài, ngươi liền còn sống rời đi tư cách đều không có, còn nhớ thương kiếm của ta nguyên, thật sự là buồn cười. Dứt lời, Âu Dương Gia Cát cách không gọi hàng. Ta ra 200 khối kiếm nguyên, cùng ngươi bên trên đấu chiến đài. 200 khối kiếm nguyên, lập tức lấy ra, đủ để thấy Âu Dương Gia Cát giàu có. Nhưng mà, ra ngoài dự liệu của mọi người, Phương Thần cự tuyệt. Cự tuyệt nguyên nhân là kiếm nguyên quá ít. Dụ Long cùng Dụ Hổ hai huynh đệ đều có thể xuất ra 200 khối kiếm nguyên, chẳng lẽ ngươi Âu Dương gia cắt giá trị bản thân, giống như bọn hắn sao? Nếu là như vậy, ta vui lòng phục bồi. Phương Thần cách không gọi hàng, tại kích thích Âu Dương gia cắt. Cái sau biết rõ là kích thích, nhưng vẫn như cũ chịu không được. Hắn Âu Dương gia cắt, chính là hai đại đạo tổ về sau, càng là thiên hoa bảng người thứ 50 tồn tại. Há lại Dụ Long cùng Dụ Hổ hai huynh đệ có thể so sánh Âu Dương gia cắt mở ra 500 khối kiếm nguyên, muốn cùng Phương Thần đấu chiến đài một trận chiến. Tốt, ta đáp ứng ngươi, thời gian ngươi định. Phương Thần rất sung sướng đáp ứng, 500 khối kiếm nguyên, đủ để cho hắn xuất thủ. Rất nhanh, Âu Dương gia cắt tiểu định ra thời gian, 3 ngày sau. Kiếm đạo phe phái đã thật lâu không có náo nhiệt như vậy. Phương Thần cùng Âu Dương gia cắt cách không gọi hàng, triệt để đưa tới chấn động. Rất nhiều thiên hoa bảng bên trên cường giả, cũng là nhao nhao xuất quan, nghe ngóng Phương Thần tin tức. Đến cùng là thần thánh phương nào, lại dám khiêu chiến Âu Dương gia cắt? Bất quá một phen nghe ngóng về sau, bọn hắn có chút thất vọng. Nguyên lai là một cái tân tấn đệ tử, đánh bại Dụ Long cùng Dụ Hổ, liền cho rằng có thể để tấm Âu Dương gia cắt đám người lắc đầu, không coi trọng Phương Thần. Cùng lúc đó, Phương Thần tại trong sân mừng thầm. Một đám ngớ ngẩn. Tiểu lao thử trao phúng đám người vô tri, đóng vai giả heo ăn hổ, là Phương Thần am hiểu nhất. Nhất là kiếm nguyên chân quý như thế tình huống dưới, nhất định phải thư A Cơ vớt một cái.